Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Hoài khiếp sợ không thôi. Thật lâu nói không nên lời. Nghĩ đến Trần Nguyệt Thăng, trong lòng cũng âm thầm thông cảm với đối phương. Được rồi anh cả, em không nói với anh nữa. Ngủ đây, anh cũng rửa mặt đi ngủ sớm đi nhé. Cố Nguyệt Hoài xuống giường, duỗi lưng một cái, xoay người trở về phòng. Sáng sớm mai cô còn phải đến điểm thanh niên trí thức. Chuyện tu sửa cần phải đưa vào lịch trình, chỉ là không tránh được việc trong đội cần phải hao tốn một chút. Nghĩ đến đây, Cố Nguyệt Hoài lại có chút phiền não. Cô thật sự không đành lòng để bí thư chi bộ lại phiền não vì chuyện này. Nhưng mà điểm thanh niên trí thức bị sụp là chuyện chắc chắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, trong đội cũng không gánh vác được trách nhiệm này. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Trở về phòng nghỉ ngơi, Cố Đình Hoài vừa ăn cơm xong, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa. Anh ấy nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, đã trễ thế này mà còn ai tới nhà nữa. Cố Đình Hoài mở cửa ra, đập vào mắt chính là đôi mắt đỏ tươi của Trần Nguyệt Thăng. Cánh tay anh ta buông thõng bên người, cả người đều đang run rẩy, dáng vẻ bị đả kích. Môi run rẩy nói, Cố Nguyệt Hoài đâu, chúng ta ra ngoài nói. Cố Đình Hoài đẩy anh ta một cái, xoay người đóng cửa lại. Anh ấy nhìn Trần Nguyệt Thăng rồi thở dài. Tuy rằng anh cũng rất thông cảm chuyện anh ta bị vợ cắm sừng, ngay cả con cũng không phải của mình, nhưng đây cũng không phải lý do anh ta tới quấy rầy bé. Cho dù có ly hôn, anh ta cũng không xứng với em gái của anh ấy. Cố Đình Hoài nói, đội trưởng Trần, chuyện tối nay cũng không liên quan gì đến con bé. Nếu không là vợ cậu nổi điên, Lưu Nhị Nhĩ cũng sẽ không nói ra chuyện này. Thật ra chuyện này đối với cậu mà nói cũng không tính là tệ. Dù sao cũng tốt hơn việc mười mấy năm sau mới biết trong chuyện này con bé cũng là người bị hại. Vợ cậu nói những câu khó nghe đến nhường nào, chắc không cần tôi nói nhiều đúng không? Cậu cứ đi hỏi thử đi, tôi còn chưa tìm mấy người gây phiền toái. Ngược lại cậu đã tới cửa trước. Được rồi, bây giờ nhà cậu đang rối loạn, mau trở về đi. Cố Đình Hoài phất phất tay, dứt khoát chỉ rõ ngọn nguồn của chuyện này. Tâm trạng của Trần Nguyệt Thăng đang kích động, thân thể run rẩy như rơm rạ. Nghe Cố Đình Hoài nói ra những lời lạnh lùng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Anh ta hoàn toàn không ngờ đêm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh ta lại trở thành trò cười của cả đại đội. Nhưng mà không thể phủ nhận, ngoài sự sỉ nhục ra thì trong lòng anh ta lại nảy sinh chút hy vọng có thể ở bên Cố Nguyệt Hoài. Anh ta về đến nhà, nghe nói đến việc này, đầu tiên là nổi giận, sau đó chợt hiểu bản thân đã bị Lý Siêu Anh và Lưu Nhị Nhĩ tính kế. Khoảnh khắc ấy, anh ta tuyệt vọng đến cùng cực, cũng không phải tuyệt vọng vì bản thân bị cắm sừng, mà tuyệt vọng vì cuộc đời đã bị bọn họ hủy hoại. Nếu như không phải bị bọn họ bày kế dồn ép, làm sao anh ta có thể cưới Lý Siêu Anh? Làm sao có thể từ bỏ Cố Nguyệt Hoài? Sau khi tức giận qua đi, anh ta đề nghị ly hôn với Lý Siêu. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Tuy rằng Lý Siêu Anh không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này, cô ta không muốn cũng không có cách gì khác. Cuối cùng bị người nhà mẹ đẻ đưa đi trong đêm. Sau khi Lý Siêu Anh đi, trong nhà vẫn rối tung rối mù. Trần Nhân luôn miệng nói tất cả mọi chuyện đều do Cố Nguyệt Hoài làm. Anh ta vừa nghe thấy, cảm xúc trong lòng không nói nên lời, tức giận đồng thời lại có chút chờ mong. Có phải cô vẫn còn tình cảm với anh ta không? Cho nên anh ta đến đây là muốn chính miệng hỏi cô. Nếu sớm biết quan hệ giữa Lý Siêu Anh và Lưu Nhị Nhĩ, tại sao lại để mặc cho anh ta cưới người phụ nữ này? Rồi bây giờ lại vạch trần tất cả, là bởi vì hận anh ta sao? hận lúc trước anh ta thờ ơ không để ý đến cô. Có yêu mới có hận, cũng không phải là cô không còn tình cảm với anh ta đúng không? Cố Đình Hoài hoàn toàn không biết chỉ trong chốc lát, mà trong lòng Trần Nguyệt đã có nhiều suy nghĩ lượn lờ qua lại như vậy. Tôi muốn gặp Cố Nguyệt Hoài, anh có thể cho tôi gặp cô ấy một chút không? Trần Nguyệt thăng mím môi, ăn nói khép nép. Cố Đình Hoài chừng anh ta một cái, tức giận nói nhiều như vậy cũng vô ích sao? Vậy tôi cũng không vòng vo với cậu nữa. Đội trưởng Trần, con bé nhà tôi đã có đối tượng, người này cậu cũng biết, chính là thanh niên trí thức Yến. Đừng nghĩ nữa, trở về đi, anh ấy nói xong, cũng lười nói chuyện thêm với Trần Nguyệt Thăng. Sau khi vào cửa thì đóng cửa một cái rầm, thuận tay cắm chốt gỗ vào. Con bé nhà tôi đã có đối tượng, người này cậu cũng biết, chính là thanh niên trí thức Yến. Những lời này quanh quẩn trong tai Trần Nguyệt Thăng, anh ta giống như bị kim đâm, con người kịch liệt co rút lại, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn. Thanh niên trí thức Yến. Trần Nguyệt Thăng nghĩ đến ngày đó ở trên núi, mưa to liên miên, người thanh niên không chút do dự lao xuống núi tìm Cố Nguyệt Hoài. Trong lòng không khỏi dâng lên sóng lớn ngập trời. Một hồi lâu, anh ta mới phục hồi tinh thần. Trần Nguyệt Thăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa nhà đóng chặt, mỉm cười tự giễu, xoay người lảo đảo rời đi. Lúc rời đi, vẻ mặt anh ta ảm đạm, trong mắt mang vẻ mờ mịt, giống như đã mất đi tất cả sức lực. Cố Đình Hoài tựa vào cửa nghe ngóng, cuối cùng mở cửa ra nhìn, thấy người đi rồi mới bĩu môi đóng cửa lại. Có vài người chưa tới Hoàng Hà là chưa từ bỏ ý định. Trước kia là trước kia, bỏ lỡ là bỏ lỡ, còn muốn níu kéo hay sao? Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyệt Hoài làm bánh xuân, khoai tây sợi xào, lại nấu một nồi cháo. Bữa sáng đơn giản, nhẹ nhàng thanh đạm, khiến Yến Thiếu Ly có ý định muốn đập bàn nói quá tuyệt. Nhưng mà cơm còn chưa ăn xong, đã có khách tới cửa. Lần này trở về cũng không phải chiếc xe đạp, mà là một chiếc xe hơi. Ở thời đại này, tất cả mọi người đều không có hứng thú với phong trào xính hàng ngoại, dân chúng đều quen với xe hơi hãng Thượng Hải hơn. Xe hơi, ai tới vậy? Yến Thiếu Ly có chút tò mò, nhìn ra ngoài từ cửa sổ đầu giường ở gần lò sưởi. Cô ấy không thấy có gì hiếm lạ đối với xe hơi. Nhưng từ khi tới huyện Thanh An, cô ấy cũng rất ít nhìn thấy xe hơi. Chứ đừng nói là trong đại đội của nông thôn này, mà mục đích của chủ nhân chiếc xe hơi hết sức rõ ràng. Đang dừng ở bên ngoài sân nhà họ Cố, Yến Thiếu Ly vểnh M-O-N-G ghé vào trước cửa sổ. Quay đầu nói, Nguyệt Hoài, nhà chị còn có họ hàng nhiều tiền sao? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết là ai tới. Dù sao nhà cô ngoại trừ cô cả Nhiếp Bội Lan và mẹ ruột Lâm Cẩm Thư ra, cũng không có họ hàng nào có thân phận địa vị có thể lái xe hơi. Nhưng Nhiếp Bội Lan xưa nay coi đám thân thích nghèo khó bọn họ là cái đinh trong mắt. Không thể nào, Hạ Mình, có thể đoán được người tới là ai. Từ lần trước khi Lâm Cẩm Thư đưa Cố Duệ Hoài què chân đi, hai người này không còn động tĩnh gì nữa. Hôm nay đột nhiên tới cửa, cũng không biết là vì cái gì. Trong lúc hai người nói chuyện, Cố Đình Hoài đã vén rèm lên đi ra ngoài. Một lát sau, anh ấy trầm mặt vào cửa. Ngay sau đó một thanh niên tài xế chuyển một túi gạo vào nhà. Nhìn số lượng thì cũng phải 50 cân. Đối với hiện trạng đang thiếu lương thực ở hiện tại mà nói, có thể xem là một phen phát tài. Cố Nguyệt Hoài hiểu rõ, Lâm Cẩm Thư là đang đưa tình thương của mẹ tới. Quả nhiên, ý nghĩ của cô vừa dứt, Lâm Cẩm Thư đã đi vào. Bà ta nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài bất động như núi, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, vẻ mặt bà ta có chút lúng túng. Bé, mẹ tới đưa cho các con chút gạo mì dầu ăn. Mẹ, Yến Kiều Ly có chút ngạc nhiên đánh giá Lâm Cẩm Thư vài lần. Cô ấy đã lấy làm lạ. Tướng mạo chú cố trông thô kệch, tính tình cũng lỗ mãng. Tuyệt đối không phải người có thể sinh ra được một mỹ nhân lịch sự tao nhã như Cố Nguyệt Hoài. Hiện giờ vừa nhìn mẹ cô thì đã hiểu. Nhưng sao cô chưa từng nghe Cố Nguyệt Hoài nhắc tới mẹ cô nhỉ? Hình như bà ta cũng không ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Cách chương.